Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1148, Lan Nhược tự chu yêu. Hoàng Siêu ở phía sau bưng đầu thở dài, Lăng Vũ Hàm bệnh này được không nhẹ a. Bổn chương tiết thủ phát yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. Coi như là thụ yêu đều bị Lăng Vũ Hàm biến hóa không chừng tính cách đánh bại. Vừa rồi Lăng Vũ Hàm vẫn là một cái dí dỏm nữ hài. Đứng ở cửa cùng với nàng cãi nhau, không nghĩ tới trong chớp mắt biến thành một cái đạm bạc giá rét tính tình. Không nói được một lời chính là hạ tử thủ. Ta lão nhân gia bất nam bất nữ còn chưa tính, bởi vì ta là một gốc cây loài lưỡng tính cây cối. Người cái này hồ ly làm sao nhờ như vậy? Thụ yêu bà nội tâm là hỏng mất. Trước mắt cái này diện vô biểu tình quanh thân tỏa ra hàn khí tiểu thiến quá độc ác. Những cái này hồ yêu đồng loại ở trong tay nàng một hiệp liền toàn bộ chết thảm. Nàng thần tình cũng không có quá đa ba di chuyển. Thụ yêu nhìn nàng trong trẻo lạnh lùng thần tình đã ở ngược lại hút lương khí. Không nghĩ tới tiểu thiến tâm lý. Căn bản cũng không có những thứ này hồ yêu tồn tại. Nàng không có biểu hiện ra hung tàn hoặc cừu hận. Thụ yêu có thể cảm giác được. Tiểu thiến tâm lý chỉ đem các nàng trở thành giống như bãi đá. Cây cột các loại tồn tại. Loại này không nhìn để thụ yêu cảm thấy thật sâu không thích hợp. Tiểu thiến đến tột cùng ngoại trừ chuyện gì? Nàng khuếch tán ra toàn bộ yêu lực. Muốn hai người đều kéo vào nàng tạo diệp hải huyễn cảnh bên trong. Hoàng Siêu đang ở thụ yêu trước mắt, nhưng là thụ yêu pháp lực từ hắn vị trí chỗ ở chảy qua. Chỉ có thể cảm ứng được một mảnh hư vô, thụ yêu hết thảy thủ đoạn đều tiếp xúc không được Hoàng Siêu. Nếu như không phải chính mắt thấy được hắn ở đại sảnh ao nước chạm kế tiếp lấy, thụ yêu đều cho rằng nơi đó không có gì cả. www.ierson.com Yến Xích Hà làm sao biết mạnh như vậy? Thụ yêu đều không tâm tình bày ra các loại sặc sỡ thần thái. Hiện tại nàng chỉ còn lại vẻ mặt dữ tợn. Tiểu thiến, ngươi và hắn cùng một chỗ. Ta giết ngươi. Vô số hắc phát tràn ngập đại điện. Giống như tập kích con mồi cự mãng. Cấp tốc từ trong hư không lộ ra. Quấn về Lăng Vũ Hàm quanh thân, của nàng bạch sắc quần áo, ở mái tóc màu đen bên trong có vẻ càng phát ra tinh thuần. Lăng Vũ Hàm ngọc thủ biến hóa vị trí, kiếm khí gào thét, đưa nàng quanh người tóc đều chém làm bột phấn. Thụ yêu pháp thuật bị phá, lần nữa kích phát mới tóc, ngay tại lúc đó, trên đất gạch men sứ vỡ vụn. Vặn vẹo cành cây từ bên trong mọc ra, hình thành từng cái khô héo cự chảo chụp vào không trung, hạn chế Lăng Vũ Hàm vị trí. Dòng sông tịch quyển không gian, màu đỏ lá cây huyền phù cuốn lên. Thụ yêu dùng ra chính mình hết thảy thủ đoạn, Lăng Vũ Hàm trong chốc lát rơi vào hạ phong, bị cực hạn ở một cái hẹp không gian nhỏ. Nhưng là nàng chân khí sự dư thừa, tinh thần kiên cố, không sợ bị thụ yêu yêu thuật mê hoặc. Trong hiện thực những thứ này đồ vật thủ đoạn đều bị nàng dùng kiếm khí đánh bại, kết hợp thế gian không chỗ không có ở đây linh tính. Để tự thân câu thông thiên địa, chân khí ngoại phóng thật thì là ý chí can thiệp tự nhiên. Các loại thần kỳ, nhất cơ bản nguyên lý ở chỗ tâm tưởng sự thành, Lăng Vũ Hàm không ngừng lĩnh ngộ cùng đề thăng. Hoàng Siêu truyền thụ cho tâm đắc tại dạng này giao phong bên trong bị nàng dung hợp quán thông. Sự phản kích của nàng bên trong quang tiếng hiệu quả dần dần tăng. Cái kia tiêu chí nàng quấn vào càng nhiều hơn linh tính lực lượng. www.ierson.com Thụ yêu ở ban đầu không có công phá Lăng Vũ Hàm phòng thủ. Về sau liền trở thành Lăng Vũ Hàm tu hành đá mài đao. Hai người đồng dạng tích lũy thâm hậu, Lăng Vũ Hàm cố ý không cần thượng phương bảo kiếm cùng thần binh. Lấy thụ yêu ma luyện lực lượng của chính mình, hai người thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, tại đối kháng bên trong sử xuất các loại kỳ chiêu cùng âm mưu. Thụ yêu bị Lăng Vũ Hàm vững vàng ngăn chặn, dù cho mặt trời chiều ngã về Tây, nguyệt ảnh hoành tà, nàng thu được đêm tối thêm được, cũng không cách nào bắt Lăng Vũ Hàm. Hoàng Siêu chuyên chú vì Lăng Vũ Hàm áp trận, miễn cho ngoài ý tình huống. Chiêu dương mọc lên, Lan Nhược tự bầu trời cũng bị ảm đạm ánh mặt trời chiếu sáng. Thụ yêu rốt cuộc ý thức được, mình bị Tiểu Thiến trở thành đá mài đao. Nàng cho tới bây giờ không có cảm thấy Tiểu Thiến như vậy ghê tởm. Mặc kệ nói với nàng cái gì, Tiểu Thiến chỉ là lãnh băng băng liếc nhìn nàng một cái. Thủ hạ tăng lực, đem nàng trào phúng cùng vũ nhục đều bước về đi. Thụ yêu nhớ kỹ trước đây Tiểu Thiến cũng không làm sao hợp quần. Lại không nghĩ rằng nàng thực lực đại tăng về sau, dĩ nhiên trở nên như thế ghê tởm. Cái loại này phát ra từ nội tâm không nhìn, để thụ yêu cảm thấy mình tôn nghiêm bị đã dẫm vào dưới nền đất. Lăng Vũ Hàm không hề phát hiện, coi như phát hiện cũng không ở tử. Trong lòng nàng chỉ có Hoàng Siêu một người mà thôi. Giống như thụ yêu loại này tồn tại ở nàng tâm lý cùng một thân cây cũng không còn cái gì phân biệt. Nàng thầm nghĩ, ta hiện tại tôi luyện pháp thuật cùng võ đạo đến rồi một cái bình cảnh. Giết cái này lão yêu bà, phải đi cùng Hoàng Siêu tìm một an tĩnh chỗ tu luyện cùng sinh hoạt. Thụ yêu cho thấy kinh người sinh mệnh lực cùng sự khôi phục sức khỏe. Lăng Vũ Hàm chiếm thượng phong về sau, muốn triệt để đưa nàng tiêu diệt, lại phát hiện đây cũng là không làm được sự tình. Mặc dù nàng không ngừng đánh tan thụ yêu tứ chi, nàng nhưng có thể ở trong đại điện bất luận cái gì địa điểm trọng sinh. Lần nữa dùng trạc cây cùng tóc tới tiến công bọn họ. Lăng Vũ Hàm đồng dạng ở Phật đạo các loại, chờ, phương pháp tu hành trên có rất sâu nghiên cứu. Nàng rốt cuộc cảm thấy không kiên nhẫn. Ở trong lúc giao thủ niệm tụng chú ngữ, móc ra cái này thế giới thần binh, thụ yêu kinh ngạc trợn to mắt. Nàng bây giờ bị truy sát đến vô cùng chật vật, đã không thể cố làm ra vẻ nói. Nàng rất muốn hỏi một câu, Tiểu Thiến, ngươi cái này yêu quái làm sao có thể dùng chóc yêu sư thần binh. Nàng càng muốn đi chất vấn Hoàng Siêu có còn hay không một điểm chóc yêu sư hành vi thường ngày. Hắn lúc nào nắm vững yêu sư thủ đoạn đều dạy cho Tiểu Thiến. Lăng Vũ Hàm căn bản không có ý cùng thụ yêu giao lưu. Chết địch nhân mới là tốt nhất địch nhân. Dù cho nàng tâm nhược băng thanh, cũng thực sự bị thụ yêu lải nhải chọc giận. Cái này thế giới thụ yêu phương thức nói chuyện thực sự là quá bỉ ổi. Nàng lấy thần binh kích phát kiếm mang. Màu vàng thần binh ở trong tay nàng hình thể bị quang mang bao phủ. Lăng Vũ Hàm trong tay toát ra vô cùng kim sắc tia sáng. Bao phủ nàng và thụ yêu khu giao chiến khu vực. Đồng thời Lăng Vũ Hàm cũng thi triển chính mình nhanh nhất thân pháp. Thân hình lưu lại vô số tàn ảnh. Cuối cùng một đạo ngưng tụ ở thụ yêu bên người. Cuối cùng một đạo thân ảnh triệt để ngưng thật. Nơi đó chính là Lăng Vũ Hàm chân thân chỗ. Thần binh bản thể đã bị nàng đâm vào thụ yêu trong cơ thể. Của nàng chân nguyên tùy theo tiến nhập thụ yêu trong cơ thể trắng trợn phá hư. Thần binh đóng vào thụ yêu hình người bên trong. Hai người lập tức yên diệt. Thụ yêu đặt ở phía ngoài nguyên thần bị triệt để phá hủy. Thần binh men theo nhân quả tập trung đến thụ yêu tồn tại. Dựa theo tình huống bình thường, thần binh ở hư vô trạng thái đem tập trung thụ yêu bản thể. Lần nữa bày một đạo phong ấn, đem thụ yêu triệt để khóa. Năm đó trừ yêu sư vây công thụ yêu, cuối cùng chính là muốn dụng thần binh hợp lực đưa hắn phong ấn. Hết cách rồi, bọn họ muốn tiêu diệt thụ yêu cũng làm không được. Lăng Vũ Hàm vươn tay. Bắt được đang ở ánh sáng rực rỡ thần binh, đem từ thụ yêu hỏng mất trong nguyên thần rút ra. Chỉ một lúc nàng thân ảnh thổi qua đại điện, đem thần binh đâm vào trung ương đứng thẳng thụ yêu bản thể bên trên. một đạo màu vàng lỗ ống kính từ Lăng Vũ Hàm đâm vào vị trí hướng chu vi khuếch tán. Lăng Vũ Hàm một ngày biết đạo pháp lực hiếu môn, nhanh chóng là có thể nắm giữ chóc yêu sư thủ đoạn. Nàng thâm hậu tinh khí thần tích lũy, có thể cho nàng nhanh chóng trở thành cái hệ thống sức mạnh bên trong người nổi bật. Nàng kích phát chân khí, pháp lực các loại, chờ, năng lượng đặc thù, mượn thần binh quán chú vào thụ yêu bản thể, trở thành đối với nó có cường liệt lực sát thương độc dược. Toàn bộ Lan Nhược Tự đều ở đây lay động, tan vỡ, thụ yêu bản thể từ bị đâm trúng địa phương bắt đầu không ngừng héo rũ. Lăng Vũ Hàm lại khẽ thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn là không được. Nàng lấy ra thượng phương bảo kiếm, PBT tua u gạch nối dấu lớn, bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.